Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 729, phải hai bữa mới được. Khách sạn này chừng mực, cửa sổ lại đậy lại, mùi lưu thông không khoái, cho nên cái lẩu mùi vị liền lộ vẻ được dày đặc chút. Thục Châu người thích ăn cay nổi, xôi thời điểm, đỏ canh lăn lộn, nhìn có một loại trong lửa lấy thực ảo giác và sảng khoái. Ngu Hồng Y là Thục Châu người, bỏ mặc hắn đối với Thục Châu trí nhớ vậy chỉ còn lại có đỏ canh cái lẩu. Có lẽ càng phải nói, đó là đối phụ mẫu trí nhớ, phụ thân hắn là Thục Châu Dương Trúc người, đại sở khoa cử một giáp thám hoa, sau đó liền một mực ở lại đô thành, chờ đợi lễ bộ phân phát, có thể bởi vì không có tiền đưa đến lại bộ châm trước. Liền vậy liền vẫn luôn là dự khuyết quan viên. Một giáp thì đình thám hoa, dựa theo bình thường mà nói, thả tới chỗ trên nhất không tốt hẳn là một huyện chủ. Nhưng mà lại bộ bên này liền một mực nói không có thực thiếu. Để cho hắn chờ tin tức, người có đại tài, nhưng buồn bực bất đắc chí. Bất quá hắn ở đô thành đoạn thời gian này, ngược lại là danh tiếng lớn hơn chút. Ở đô thành đợi 3 năm, cũng không có cùng tới lại bộ bổ nhiệm. Vì vậy không biết làm sao bi phẫn dưới. Không thể làm gì khác hơn là trở lại Thục Châu quê quán. Lấy vợ sinh con lại 10 năm. Ngày qua kham khổ, muốn kiếm sống kiếm tiền. Vẫn không thể bị người biết. Trên người có công danh. Không thể làm ăn. Thậm chí liền nghề nông cũng không được. Mặc dù từ chưa từng làm quan. Nhưng là như bị đỏ mắt ghen tị người phát hiện hắn buôn bán hoặc là nghề nông. Giờ báo lên, quan phủ muốn làm hắn ngược lại là rất nhanh. Có tiền thu xếp thì không có sao. Không có tiền sẽ chờ triều đình phê phục đi. Cái này 10 năm, một nhà ba người ngày qua quả thật khó khăn. Nếu không phải thê tử nhà mẹ lúc nào cũng tiếp tế, sợ là liền sống qua ngày đều không thể. Hồi Thục Châu 10 năm sau, bỗng nhiên lúc này thời vận liền vòng vo. Vũ Thân Vương Dương Tích Hình bị đóng chặt Ký Châu. Trước khi đi trước, cũng không biết làm sao liền nhớ lại tới Ngu Hồng Y phụ thân. Bất kể là từ nguyên nhân gì, Vũ Thân Vương đến Ký Châu cần đại lượng nhân tài. Vì vậy phái người đi Thục Châu mời hắn rời núi. Vũ Thân Vương ở đô thành lại không được chuyện, lại không bị hắn phụ thân muốn gặp. Có thể đó cũng là Thân Vương. Một câu nói, lại bộ lập tức liền làm ra an bài. Đem Ngu Hồng Y điều nhập Ký Châu làm quan. Người một nhà vui vẻ không được, bởi vì chỉ cần nhậm chức chính là đồng chi, tòng ngũ phẩm, coi như là Ký Châu nha phủ phụ tá. Đây coi như là thăng quan tiến chức nhanh chóng, đời người gặp được mai kia sửa đổi. Nhưng mà hắn phụ thân không biết làm quan, xác thực nói, là không biết làm một cái tham tăng vật trái luật đồng lưu hợp ô quan. Cho nên đến Ký Châu sau đó, bị lật đổ cơ hồ không có chỗ dung thân. Lại càng về sau, Ngu Hồng Y 16 tuổi thời điểm, Ký Châu phủ xảy ra đại sự, nha phủ liên công danh và tiết độ sứ Tằng Lăng mâu thuẫn bùng nổ. Ngu Hồng Y phụ thân ở nơi này kiện án lớn bên trong bị liên lụy. Ở phủ nha bên trong chọc giận tới liên công danh, bị liên công danh hạ lệnh sống đánh chết. Mẫu thân mang Ngu Hồng Y đến Vũ Thân Vương phủ nhờ giúp đỡ. Vũ Thân Vương phủ liền cửa cũng chưa mở. Ngu Hồng Y liền quyết định mình trả thù. Nhưng vào lúc này, liên công danh thua chuyện bị giết. Vào giờ phút này, ngồi ở Đỗ Nhan trước mặt, nhìn vậy lan lộn đỏ canh. Ngu Hồng Y không biết tại sao liền nghĩ đến dĩ vãng nhiều chuyện như vậy. Một màn, ở hắn đầu óc bên trong không ngừng thoáng hiện. Có lẽ là bởi vì phụ thân hắn gặp qua rất nhiều không công bình. Mà hắn, cũng giống vậy, Đỗ Nhan nói. Ta đúng là thật rất ghét ngươi tên chữ. Giống như là ghét ngươi thích ăn cái này đỏ canh. Ngu Hồng Y chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Nhan. Rất nghiêm túc hỏi. Ta cho tới bây giờ cũng không ghét ngươi thích ăn đồng nồi đay tương. Ngươi tại sao ghét ta thích ăn đỏ canh dầu đĩa? Đỗ Nhan nói. Tại sao ngươi còn không rõ ràng? Ta từ đầu chí cuối đáng ghét đều không phải là ngươi thích ăn cái gì. Mà là ngươi đây, Ngu Hồng Y nói, ta rõ ràng, nhưng là không muốn thừa nhận, bởi vì ta từ đầu đến cuối cảm thấy Ninh Vương điện hạ người bên dưới và đi qua những cái kia ta quen thuộc làm quan người không giống nhau. Đỗ Nhan nói, vậy ngươi thật là ngây thơ. Ngây thơ người ngày qua không tốt, hẳn tự trách, mà không phải là oán trách người khác. Đỗ Nhan đi về sau nhích lại gần. Ngươi không cảm giác được mình là người đáng thương. Hắn tựa vào vậy, giống như là cũng không lo lắng gì. Nhìn Ngu Hồng Y một mắt, trong ánh mắt đều là cao cao tại thượng. Mà hắn trong giọng nói tràn đầy làm người ta chán ghét đồng tình. Ngươi thật sự là một người đáng thương. Bỏ mặc chính ngươi cảm thấy còn chưa cảm thấy. Hắn bỗng nhiên sửa lại giọng, rất bằng và, vậy rất chân thành, nhưng là chữ chữ như đao nói. Ngươi ở ta dưới quyền làm việc, lấy ngươi năng lực, dĩ nhiên rất có triển vọng. Có thể bởi vì ta ghét ngươi, cho nên khắp nơi đè ngươi, không cho ngươi báo công, không cho ngươi an bài, thậm chí là một bách bạn. Ta ngay cả đàn em người cũng không có cho ngươi phân phối. Ngu Hồng Y ngẩng đầu lên nhìn hắn một mắt, không nói gì. Đỗ Nhan tiếp tục nói. Nhưng dù vậy, ngươi bởi vì thủ hạ ta, cho nên vẫn là bởi vì ta mà bị liên lụy. Tại sao là ngươi một thân một mình tới nơi này ngăn ta? Mà ngươi còn không thể không tới. Chỉ là bởi vì vị kia xinh đẹp cũng đình úy đại nhân không tín nhiệm ngươi à, mấy năm qua này. Ta không có cho ngươi phân phối một người. Nàng đâu? Nàng không tin ngươi, cho nên để cho ngươi tới cản đường ta lấy chứng minh ngươi trong sạch. Nhưng cũng một người cũng không có phân phối cho ngươi. Đỗ Nhan cười nói, lúc này chính là không có rượu. Nếu như có, ta cũng muốn kính ngươi một ly. Ngu Hồng Y trả lời, không cần, cảm ơn. Đỗ Nhan nghe được cảm ơn hai chữ, không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Ngươi thật sự là một quái thai à? Lại còn nói cảm ơn ta. Hắn ngón tay ở trên bàn gõ một cái. Ngu Hồng Y, ngươi vẫn chưa rõ sao? Cao Hy Ninh không tín nhiệm ngươi, để cho ngươi tới chặn đánh ta. Chỉ là hy vọng chúng ta lưỡng bại câu thương. Không, hẳn là hai bại câu chết. Hắn nhìn Ngu Hồng Y ánh mắt nói. Ta Đỗ Nhan chết, và ta có liên quan người đều chết hết. Nàng mới an tâm. Cho nên ngươi tại sao không suy nghĩ một tí? Ngươi thật ra thì còn không bằng thật cùng ta đi. Hắn điều chỉnh một tí giọng. Lúc nói chuyện đổi được càng chân thành đứng lên. Nói thuật loại vật này. Cũng là trường mi đạo trưởng dạy dỗ bọn họ. Từ lúc nào nói dạng gì nói nhắm thẳng vào nhân tâm. Sau đó từ lúc nào thay đổi giọng và dùng từ để đổi lấy tín nhiệm đảm nhiệm. Những thứ này, Đỗ Nhan học đều rất tốt. Ban đầu lúc đi học hắn vô cùng nghiêm túc, bởi vì hắn cảm thấy những thứ này thật sự là thực dụng đồ. Làm một ban đầu bị phân phát lẻn vào Yến Sơn doanh người. Sau đó từng bước làm được đình úy quân thiên bạn. Còn không phải là bởi vì hắn đủ hiếu học, không ngừng để cho mình tiến bộ. Gặp Ngu Hồng Y không nói lời nào. Đỗ Nhan tiếp tục nói, mặc dù ta trước kia không thích ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta cùng đi, sau này chúng ta chính là sống chết huynh đệ. Mặc dù không có đình úy quân bách bạn quan phục, có thể ngươi như nhau cẩm y ngọc thực, thậm chí ngày muốn so với ở đình úy quân bên trong qua tiêu giao thoải mái 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Hắn ngón tay ở trên bàn lần nữa gõ một tí. Đây cũng là trường mi đạo nhân dạy, ở một ít đặc định thời điểm dùng ngón tay gõ là đang nhắc nhở người đối diện. Lời kế tiếp là điểm chính. Ngươi phải nhớ một tí. Vô cùng vô tận tài sản, mây mưa thất thường thủ đoạn. Chẳng lẽ những thứ này không thể so với ngươi ở lại đình úy quân bên trong tốt hơn? Đỗ Nhan nói, ngươi coi như ngăn cản ta, ngươi cảm thấy Cao Hy Ninh sẽ tín nhiệm ngươi sao? Tương lai vẫn là sẽ tìm cơ hội diệt trừ ngươi. Ở lại đình úy quân, ngươi không có tiền đồ chút nào có thể nói. Thậm chí không có chút nào sức sống có thể nói. Ngu Hồng Y nặng nề khạc ra một hơi. Đỗ Nhan biết, Ngu Hồng Y hẳn là bị tự mình nói động. Đối phó cả người đời người đáng thương, không có gì là so đồng ý hắn và đồng tình hắn hữu dụng hơn thủ đoạn. Ta trước kia đối ngươi không tốt, nhưng thật ra là bởi vì đố kỵ ngươi. Ta cảm thấy ngươi khắp nơi so ta mạnh. Ta sợ ngươi lấn át ta đầu ngọn gió. Đỗ Nhan nói. Ta hướng ngươi nói xin lỗi. Từ nay về sau, ta cùng ngươi sống chết tướng nhờ. Tuyệt không phụ lòng. Ngu Hồng Y lần nữa nặng nề thở dài. Đỗ Nhan nhìn kỹ Ngu Hồng Y phản ứng. Hắn muốn từ Ngu Hồng Y trong ánh mắt đạt được tốt hơn phán đoán. Ngu Hồng Y cầm lên trên bàn khăn lông xoa xoa tay. Sau đó từ bên hông tháo xuống một khối thiết bài để lên bàn. Thấy hắn động tác này, Đỗ Nhan ánh mắt sáng lên. Ngu Hồng Y tháo xuống tượng trưng cho Đình Úy Quân Bách Bạn thân phận thiết bài. Động tác này liền thuyết minh Ngu Hồng Y thật đã dao động. Hơn nữa lập tức phải làm ra quyết định. Hạ một hơi thở, Ngu Hồng Y cầm thiết bài đi về trước đẩy một cái. Đẩy ngã Đỗ Nhan trước mặt. Đỗ Nhan ở trong lòng thả lỏng giọng. Cuối cùng là thành. Hắn theo bản năng nhìn về phía khối kia thiết bài. Sau đó ánh mắt liền bỗng nhiên trợn to. Tim đập tựa hồ cũng ngừng một tí. Vậy thiết bài lên khắc chữ là Thiên Bạn. Ngu Hồng Y nói rất chân thành. Ta không có mặc Thiên Bạn cẩm y tới. Là bởi vì là ta cảm thấy Thiên Bạn quần áo thật là xấu xí. Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ mình cổ áo. Bách Bạn hoa văn hình vẽ. Đều là ngân tuyến dệt vải. Rất đẹp. Mà Thiên Bạn quần áo hoa văn hình vẽ đều là kim tuyến. Màu vàng kim lộ vẻ được có chút tục khí. Không. Không phải có chút. Là rất tục khí. Hắn nhìn về phía khối kia Thiên Bạn thiết bài. Có chút tiếc nuối cũng có chút không vui vẻ nói. Sau này mỗi ngày đều muốn mặc như vậy xấu xí quần áo. Ta có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá, Thiên Bạn thiết bài. Quả thật so Bách Bạn xinh đẹp một ít. Hắn đưa tay ra. Học Đỗ Nhan động tác ở trên bàn gõ một cái. Hắn nói. Đây là điểm chính. Người nhớ một tí. Đỗ Nhan chợt đứng dậy. Ngay vào lúc này, hắn nghe đến khách sạn bên ngoài có chút huyên náo thanh âm. Đỗ Nhan lập tức rút lui một bước, tay nắm cán đao phòng bị. Khách sạn cửa két một tiếng mở, Thiên Bạn Phương tẩy đao trong tay nắm một người tóc bước đi vào. Cái này bị bắt người, chính là Đỗ Nhan tay cái kế tiếp Bách Bạn, thực lực không tầm thường. Lúc này lại đã hơi thở mong manh, bị nắm tóc lôi vào. Phương tẩy đao sau khi vào cửa không có nhìn về phía Đỗ Nhan, mà là nhìn về phía Ngu Hồng Y. Hắn mỉm cười nói, mới vừa làm Thiên Bạn liền bị ta nắm được cán. Ta xem ngươi cuộc sống sau này có thể làm thế nào. Ngu Hồng Y thở dài nói, là ta nói nhiều liền sao. Than thở thời điểm còn đang mỉm cười. Phương tẩy đao cười nói, trở về sau đó ta liền muốn cho ngươi tố cáo. Nói cho cũng Đình Úy đại nhân. Người nói Thiên Bạn quần áo thật là xấu xí. Ngu Hồng Y nói. Quả thật thật là xấu xí. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương tẩy đao. Hơn nữa tố cáo nói. Phương Thiên Bạn tựa hồ cũng phải xếp hàng. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía nóc nhà. Nóc nhà xà nhà trên. Thiên Bạn Thượng Thanh Trúc ngồi ở đó. Lắc hai cái chân cười nói. Ngu Hồng Y nói không sai. Ta đã cầm sổ nhỏ cũng nhớ. Ngu Hồng Y cười nói. Cầm sổ nhỏ ghi lại. Cái này thì quá phận. Thượng Thanh Trúc trợn mắt nhìn hắn một mắt. Quá đáng. Ngươi ở nơi này ăn cái lẩu. Ta ở trên cao bên văn vị. Ngươi cùng ta nói là ta quá đáng. Ngu Hồng Y nói. Một lần cái lẩu. Có thể cầm sổ nhỏ chuyện giải quyết sao? Thượng Thanh Trúc nói. Một lần cái lẩu ngươi vừa muốn đem chuyện này bằng nhau. Nghĩ quá đẹp chút. Tối thiểu hai bữa. Hắn từ xà nhà trên nhảy xuống. Phiêu rơi vào Đỗ Nhan bên phía sau. Có thể hắn cũng không có nhìn về phía Đỗ Nhan. Mà là rất nghiêm túc đối với Ngu Hồng Y nói. Cũng may ta người này. Tại tất cả môn học bên trong. Đóng tức ưu tú nhất. Nói sau cái lẩu chuyện. Phải là đỏ canh cái lẩu. Ở trên cao bên nghe mùi vị. Rất ở trên à. Ngu Hồng Y cười lên. Cười phá lệ thư thái và vui sướng. Mặc dù cười cũng không phải rất lớn tiếng. Có thể là tới nay cũng không có cái này không thư thái thông suốt cười qua. Ba vị Thiên Bạn. Đúng lúc là hình chữ phẩm cầm Đỗ Nhan vây ở chính giữa. Đỗ Nhan xem cái này. Lại xem cái đó. Một lát sau. Hắn thanh trường đao rút ra, cũng cười cười. Ta hiện tại đột nhiên vậy rất muốn thử một chút vậy đỏ canh ăn có ngon hay không? Ngu Hồng Y lắc đầu, đứng dậy, đem sau lưng chói hoành đao rút ra. Ngươi không xứng, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.